Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3835, chương 3836, đại diệt tuyệt trận. Cự lực oanh kích đến Diệp Lăng lồng ngực lên, có thể Diệp Lăng thân thể dĩ nhiên nửa bước không nhúc nhích. Ngược lại lồng ngực chấn động lệnh đánh tới lồng ngực ở trên cự long. Lần lượt tan vỡ. Sát sát sát, thời khắc này Diệp Lăng liền phảng phất là một cái hoạt thoát thoát theo địa ngục bò ra sát thần. Vẻ mặt điên cuồng, hai mắt dữ tợn, bên trong thân thể rít gào sát cơ, hầu như muốn phá tan không trung. Thình thịch, cự long hoàn toàn tan vỡ, cự đại rộng lớn thân thể, căn bản là không có thể lay động Diệp Lăng nửa phần. Có thể Diệp Lăng lồng ngực lên, vẫn là xuất hiện máu thịt be bét thảm liệt thương thế. Ngươi cho bản tọa đi tìm chết đi. Cùng này đồng thời, hai tay nắm trường thương, hướng Diệp Lăng hung ác độc địa đánh ma tôn. Lần thứ hai thêm đại lực lượng, trên tay hắn trường thương càng là thế đại lực trầm. Diệp Lăng chân hạ mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Có thể tuy là không có quỳ xuống lên, thế nhưng đầu gối chỗ cũng là tuôn ra một đoàn chói mắt huyết vụ. Cút ngay cho ta, Diệp Lăng cắn răng, trong cơ thể nguyên thủy thế giới lực, đột nhiên nhộn nhịp, theo Diệp Lăng kiếm gãy liền bộc phát ra đi. Đương đương đương, kiếm gãy cùng trường thương chợt oanh kích, bộc phát ra thiết qua giao kích, Diệp Lăng thân ảnh như diều đứt dây tựa như hướng phía sau bạo đập bay đi, mà ma tôn thân ảnh cũng là thịch thịch thịch chợt lui. Chẳng qua chỉ là lui vài chục bước liền dừng lại, khuôn mặt sắc âm trầm, khóe miệng còn chứa đựng một vẻ dữ tợn tiếu dung. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, xem ra cũng bất quá như này a. Thậm chí liền lá bài tẩy của ta thủ đoạn ngươi cũng không thấy được, khả năng phải bị ta cho làm thịt. Thực sự là đáng tiếc, nguyên bản ngươi ở đây man hoang thế giới chung, có thể diễu võ dương oai, trấn áp đương thế, có thể hết lần này tới lần khác chạy đến ta ma tôn điện đến. Thực sự là muốn chết a. Ma tôn nhìn xa chỗ giấy rủa bò dậy Diệp Lăng, đột nhiên cười như điên, Diệp Lăng cả người đều là tiên huyết, phi đầu tán phát, hơn nữa khuôn mặt sắc cũng có chút thương bạch. Một tay mang theo kiếm gãy, mâu quang lại không có chút nào ba động, biết vì sao ma tôn điện chính là ba đại điện một trong. Mà thần cảnh quân rõ ràng có nhất vị đại viên mãn, cũng không pháp tấn thăng thành điện, biết không? Đột nhiên, ma tôn tựa hồ nắm chắc phần thắng, không được gấp như vậy chu diệt Diệp Lăng, ngược lại chậm rãi đàm luận, bởi vì lấy cái tên đó thủ đoạn. Căn bản vô pháp câu thông cái này cổ linh mộ phần thế giới lực lượng bản nguyên a. Ba đại điện sao huyệt, không có bất cứ người nào dám vọng vào, cho dù là đại viên mãn, đồng dạng phải bị trấn áp. Giống, làm đang nói rơi xuống, mà tôn đột nhiên dương thiên gào to một tiếng, chỉ thấy hắn trường phát dựng thẳng phiêu khởi, chung quanh người càng là bắt đầu bạo phong. Xoay quanh bốn phía, mà to như vậy ma tôn điện chung, càng là nhộn nhạo lên tầng tầng vũ khí, đàm luận không được trên cái gì nhan sắc, bởi vì đang không ngừng biến đổi, lóe lên chiếu rọi, lực lượng bản nguyên, gia trì thân ta, rầm rầm hưu, theo ma tôn một câu nói, những cái này vũ khí trực tiếp dũng mãnh vào đến ma tôn trong cơ thể, mà ma tôn cả người đã ở này thì nhanh chóng tăng vọt. Trong chớp mắt, thân thể của hắn liền cao lớn 10 trượng, cúi đầu nhìn Diệp Lăng, liền phảng phất là đang nhìn một con giun dế tựa như. Nhãn chung đều là khinh miệt màu sắc. Ngươi đã không đường có thể trốn. Đại diệt tuyệt trận, lên. Đột nhiên, ma tôn hai cánh tay hướng trên nâng lên một chút, toàn bộ ma tôn điện đại địa dĩ nhiên đùng đùng toàn bộ rạn nứt, mà sau cao ngất cung điện càng là không ngừng sụp đổ. vô số ma tôn điện cường giả đều rối rít phóng lên cao, hướng về phương xa bỏ chạy. Hoảng sợ nhìn đã nổi giận điện chủ, cường hãn sức mạnh hủy diệt tràn ngập tại thiên địa, hơn nữa không ngừng xuyên qua, lúc nào cũng có thể oanh kích đến Diệp Lăng thân lên. Lại thêm trên thân thể tăng vọt lực lượng lột xác ma tôn, tựa hồ một trận chiến này đã thành định cư. Người cảm thấy chính mình chắc chắn thắng, nhưng ngay khi này lúc, Diệp Lăng cũng là cười nhạt. Hắn hướng phía trước chậm rãi đi tới, cước bộ vững bước, căn bản không có chút nào vội vàng sao động. Ổn, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt sắc không thay đổi, ngươi còn muốn phiên bản? Ha ha, làm càn, làm càn hai chữ dường như phá không lôi âm. Chấn ma tôn thân thể không gian bốn phía đùng đùng không ngừng vỡ nát lấy. Hắn vẻ mặt điên cuồng, trong tay nắm trường thương, cũng đã bong bong loạn chiến, muốn không đè ép được trong đó sát phạt lực. Đại trận, mẫn diệt, theo ma tôn trong mắt chợt trừng. Cái kia bạo khởi đại diệt tuyệt trận, phảng phất bị người dùng cánh tay cho kéo xuống tựa như. Tụ tập cùng một chỗ, hướng phía trước Diệp Lăng hung hăng oanh khứ. Trong trận pháp ẩn chứa diệt tuyệt chi lực, hầu như muốn hủy thiên diệt địa, làm trận pháp bạo khởi, toàn bộ thiên địa đều là ảm đạm vô quang, bị triệt để che lấp. Có thể, Diệp Lăng vẫn như cũ đi tới, chỉ là hắn mỗi bước ra một bước, trong cơ thể lực lượng đều đang không ngừng bạo tăng lấy. Trong mắt của hắn giếng nước yên tĩnh, biểu hiện trên mặt càng là không có bất kỳ ba động. Kiếm tâm đệ tam thức, hủy thiên diệt địa, Diệp Lăng lầm bầm, đại trận đánh xuống đến Diệp Lăng thân lên, có thể khiến người một màn quỷ dị xuất hiện, cái kia hầu như có thể mẫn diệt trời xanh lực lượng. Dĩ nhiên xuyên thấu Diệp Lăng thân thể, hung hăng đập phải đại địa lên, rầm rầm rầm, Diệp Lăng chung quanh người đại địa, nổ lên từng cục toái thạch, văng tung tóe ở giữa thiên địa. Mà Diệp Lăng lại không có chút nào bị lay động, tựa hồ không nhìn tất cả. Há hốc mồm, không chỉ là ma tôn, bốn phía những thứ kia ma tôn điện cường giả cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt này. Thiên ao, đại trận a, đây chính là bọn họ ma tôn điện kinh khủng nhất trận pháp. Ở lên một cái kỷ nguyên, từng có nhất vị đại viên mãn giết đến nơi đây. Kết quả ma tôn cùng bên ngoài đại chiến, đại diệt tuyệt trận bắt đầu một khắc kia, cái kia vị đại viên mãn trực tiếp trọng thương thoát đi, thậm chí thiếu chút nữa bị ma tôn tại chỗ lưu xuống. Khủng bố a, tuyệt không phải là có thể tưởng tượng, mà bây giờ đây, lại ngay cả Diệp Lăng một cọng tóc gáy đều không thể thương tổn được. Cái này không thể không nói làm cho người rất kinh hoàng. Không thể, ma tôn cắn răng nghiến lợi giống giận. Táp, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang theo Diệp Lăng trước người phóng lên cao, cái kia nguyên bản bị che giấu thiên địa, bị cái này một đạo kiếm quang thắp sáng thế giới. Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy, một kiếm tuôn ra, nồng nặc kiếm hồn lực đã tiết ra lệnh một kiếm này uy lực, càng là không gì sánh kịp. Sát sát sát. Bảo khởi Diệp Lăng, mâu quang như đao, còn trong khiếp sợ ma tôn, khuôn mặt sắc thình lình biến, cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, mà sau hai cánh tay vung mạnh trường thương trong tay, hướng phía trước đánh tới Diệp Lăng liền nộ oanh đi. Một thương này, tựu như cùng là kình thiên trụ đập về phía Diệp Lăng tựa như. Thế đại lực trầm không nói, càng là xen lẫn cường liệt bão táp. Còn không có giết đến Diệp Lăng bên cạnh, liền đã làm cho Diệp Lăng y phục hầu như vỡ nát. Có thể, đùng, Diệp Lăng một kiếm, oanh sát đến cái kia vung tới trường thương bên trên. Không được, ma tôn hai người va chạm trong nháy mắt, cũng không khỏi tự chủ kinh hô một tiếng. Mà về sau, hắn cảm giác được thân thể của mình phảng phất bị một cổ đáng sợ lực lượng mang theo. trực tiếp liền cấp Hiên Phi đi ra ngoài, mà sau đập bay vạn dặm. Trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, Diệp Lăng phảng phất duy nhất tồn tại thần, đạp khoảng không mà đi. Âm dương tự tại thiên đại trận, càng là theo bên trong thân thể của hắn, vô hình nhô ra, sát na, bao phủ thiên địa, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.